Chương 14, lịch luyện tra tìm. Làm Xích Thủy chờ ở ngay tại Bình Dương an tâm lúc tu luyện, sư thúc của các nàng Tần Viêm cũng đã khống chế pháp khí chạy đến Linh Thú Tông. Linh Thú Tông, QNZ cùng Thiên Vân Môn đồng dạng chính là Thương Châu Đại Lục 6 đại tông môn chí nhất. Thương Châu Đại Lục là một khối hình dạng giống như hình bầu dục hoàn chỉnh đại lục, từ đông đến tây bị một đầu thật lớn thương sông cho ngăn cách thành nam bắc hai bộ phận, nó lại tách ra mấy cái nhánh sông, những này nhánh sông lại chi nhánh, tượng lá cây mạch lạc đồng dạng, hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ đại lục. Nhưng toàn bộ đại lục nửa phía đông phân thì hoàn toàn do nhân loại chiếm lĩnh, ở đây phát triển ra mấy chục cái tiểu quốc gia. Mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng giữa các nước lẫn nhau đấu đá mà lẫn nhau chế hành, cũng là tại loạn thành thị vững bước phát triển. Mà toàn bộ đại lục tây nửa bộ phân thì hoàn toàn bị khu rừng rậm rạp bao trùm, ở đây sinh trưởng vô số linh thú, một ít linh thú tại dài rằng giặc sinh tồn bên trong bắt đầu sinh ra linh trí, có linh trí linh thú thì thuận bản năng thông qua hút thiên địa linh khí gia tăng tu vi của mình, ngưng kết yêu đan từ đó hình thành yêu thú cấp 7 vượt qua thiên kiếp thành công tiến giai bát giai lúc liền có thể hóa hình thành người, là vì yêu, nhân loại xưng là yêu tu. Mà Thương Châu Đại Lục 6 đại tu chân danh môn thì là chỉ Tần Viêm bọn họ chỗ lấy kiếm thuật am hiểu nhất Thiên Vân Môn, lấy luyện đan xương vạn đan cửa, lấy khu ma sử ma khu ma tông, lấy am hiểu mỹ thuật toàn bộ vì nữ nhi dùng song tu tăng tiến tu vi bích hồn tông, lấy luyện khí nghe tiếng hỏa linh môn, cùng lấy bắt linh thu tiến hành huấn luyện lấy cung cấp nhân loại thúc đẩy linh thu tông. Mà 6 đại tông môn lại được hảo tọa lạc ở đông tây hai bộ phân chỗ giao giới, ở nơi đó, theo nam đến bắc ngang dọc một đầu liên miên sơn mạch. Đầu này sơn mạch tựa như là rừng rậm cùng nhân loại nơi ở giữa bình chướng đồng dạng, cũng là toàn bộ Thương Châu đại lục linh khí dày đặc nhất địa phương. 6 đại tông môn liền thuận này đầu sơn mạch, tọa lạc trong đó. Tại 6 đại tông môn phụ cận, cũng có một chút nhỏ tu tiên môn phái dựa vào. Mà Linh Thú Tông thì ở chỗ này sơn mạch nhất bắc bộ. Trước đây, Thiên Vân Môn tiếp vào tin tức, bản môn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ một tổ chức cơ tu sĩ thành viên, bọn họ tại hồn điện bổn mệnh ngọc bài toàn bộ vỡ vụn. Đã biết bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương tại Linh Thú Tông môn phụ cận. Mà Tần Viêm vừa vặn lịch luyện ở đây phụ cận, cho nên ra lệnh cho hắn nhanh đi Linh Thú Tông tìm hiểu tin tức. Lúc này, Tần Viêm liền đứng tại Linh Thú Tông môn trước, đợi hướng tiếp đãi đệ tử cho thấy ý đồ đến, bái kiến tông môn trưởng môn. Linh Thú Tông trưởng môn nghe nói việc này, tỏ vẻ thương tiếc, đồng thời lúc này an bài thập nhị tổ tổng cộng 72 người cùng một đầu đỏ mũi khỉ linh thú hiệp trợ Tần Viêm tìm kiếm ngộ hại đệ tử hạ xuống. Đỏ mũi khỉ, cố danh tư nghị, nó mọc ra một cái hồng hồng mũi, am hiểu nhất tìm người tìm vật, chỉ cần đem người kia đã dùng qua vật phẩm tại đầu mũi của nó hạ người một chút, phương viên bách lý, nếu có giống nhau khí tức, nó liền nhất định có thể tìm được đến, mà nếu là không có vật phẩm, nó cũng có thể tại trong vòng trăm dặm khóa chặt gần đây sinh người hoạt động dấu chân, ven đường truy tung. Tần Viêm không có chối từ, cảm ơn qua Linh Thú Tông trưởng môn về sau, lập tức liền mang theo đám người vào rừng rậm. Bởi vì có Linh Thú Tông đỏ mũi khỉ linh thú trợ giúp, bọn họ tại sau 5 ngày đi tới xảy ra chuyện địa phương. Nhưng mà, bọn họ nhìn thấy tình cảnh đi để trải qua lịch luyện bọn họ cũng nhịn không được run rẩy, run mình. Chỉ thấy trên mặt đất tán lạc 6 bộ thi thể, không, hẳn là xương là thây khô, tượng sa u khối cây khô đồng dạng hoành trên mặt đất, đã nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt, chỉ có thể thông qua mặc phục sức tới phân biệt. Trung quanh không có một chút đánh nhau vết tích. Chúng người sở dĩ run rẩy thêm run mình, đồng thời không phải là bởi vì nhìn thấy cảnh tượng như thế nào do người. Mà là xem kia 6 cỗ thây khô linh đường, đều không có nguyên thần xuất khiếu dấu hiệu, hiển nhiên, 6 người này là nguyên thần mang tinh huyết mang linh lực đều bị người hút bố trí. Mà có thực lực như thế đồng thời hút mất 6 người nguyên thần tinh huyết linh lực, cũng là bọn hắn không cách nào chống cự tồn tại. Loại này tàn nhẫn liền hồn phách đều không buông tha thủ đoạn, từ xưa đến nay chỉ có 2 loại người sẽ vì thế. Một loại là chết đi bình thường đường tu tiên đi vào tà đạo, truy cầu cường hoành thực lực tà tu, một loại khác thì là tu luyện có triển vọng yêu tu. Bọn chúng thông qua hút theo tu chân giả nguyên thần, tinh huyết, linh lực, biến thành của bản thân, lấy ra tăng tự thân tu vi. Lại nhìn hiện trường một điểm đánh nhau vết tích đều không có để lại, QNZ liền không thể nào truy tra ra hung thủ đến cùng là ai. Tần Viêm cảm thấy ảm đạm, đợi thu thập xong người gặp nạn còn sót lại vật phẩm, đem di thể tập dùng chung với nhau một cái hỏa cầu thuật, hóa về bụi đất. Tần Viêm mới theo đám người trở lại Linh Thú Tông hồi bẩm trưởng môn đồng thời tạ hắn tương trợ sau lập tức rời đi. Thẳng đến đi sân môn, hắn mới thở sâu thở ra một hơi. Tại cho bản môn trưởng môn phát một đạo truyền âm phù, đại khái nói một lần hắn nhìn thấy tình huống về sau, hắn quan sát ngày, im lặng bó tay rồi thật lâu, mới hướng càng bắc phương hướng đột đi. Hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện, chính là tại vi tức sắp đến ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Một là du lịch nhân gian tôi luyện tâm cảnh, hai là QNZ thuận đường thu thập thích hợp luyện chế bản môn pháp bảo tài liệu. Mà bây giờ hắn đã ở bên ngoài du lịch 2 năm dưới, còn có thời gian nửa năm, tài liệu mặc dù cũng tìm được mấy loại, nhưng hắn đều không phải rất hài lòng. Nghe nói phía Bắc Duyên Hải thừa thai một loại biển sâu nguyên sắt, là luyện chế kiếm loại bản môn pháp bảo tốt nhất tài liệu chi nhất, nó chỗ luyện chế ra tới kiếm kiên cố dị thường, là bình thường kiếm chi gấp 4-5 lần trở lên. Tức đã đến đây, Thần Viêm QNZ liền quyết định đi Bắc Hải một chuyến. 4 tháng về sau, Bắc Hải, một bóng người xông ra mặt biển, bay trốn đi. Chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ hài lòng, khoe miệng có chút đi lên cong, mặt mày chỗ càng là hiện ra một vòng mừng rỡ, xem ra tựa hồ có không tệ thu hoạch. Người này ngay tại Tần Viêm, hắn tại biển sâu tiềm hành mấy tháng, rốt cục tại một mảng lớn tiêu thạch chỗ sâu tìm được đầy đủ biển sâu nguyên sát, trong lúc đó mặc dù từng mấy lần gặp yêu thú tập kích, nhưng hảo tại không có gặp được cường đại thành đàn địch nhân, đều may mắn trốn qua một kiếp tới đỉnh. Tìm được trong lý tưởng vật liệu luyện khí, hắn đối với cái này đi rất là hài lòng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn triệu ra phi hành pháp khí, hướng đồng bằng phương hướng bước đi. Mà lúc này Xích Thủy, ngay tại vì vừa mới đột phá tầng thứ 3 mà đắc chí. Nàng đo thử một chút cảm giác của nàng, xa nhất lúc sau đã có thể đạt tới 130m, là tầng thứ 2 một lần. Quả nhiên Tần Sư Thúc không có nói sai, cái này cảm giác là theo bội số tăng trưởng. Bất quá, nàng cũng chỉ có điểm này là đáng giá kiêu ngạo, hơn nữa còn không dám nói. Đành phải đem cảm giác phạm vi điều tiết đến cùng Tần Ngọc bọn họ không sai biệt lắm, phải biết Tần Sư Thúc cảm giác có biết hay không cao hơn nàng ra bao nhiêu, khẳng định tùy tiện liền có thể biết cảm giác của nàng phạm vi. Mà cái khác, liền thực sự không đáng giá được nhắc tới, tại nàng đột phá 3 tháng trước, Tần Ngọc liền đã đột phá đến tầng thứ 3, mà Tần Tương QNZ lần lượt đột phá. Hiện tại nàng vừa đột phá tầng thứ 3 thời điểm, Tần Ngọc Tần Tương hai người đã tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong, xem ra không lâu liền muốn đột phá tầng thứ 4. Cái này khiến Xích Thủy luôn luôn không nhịn được phiền muộn, đồng dạng thời gian tu luyện, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Quyển thứ 2 bước vào tu tiên giới.